Yêu em bằng cả trái tim. Chương 28, em to gan thật đấy nhỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảnh khắc giải được mã. Cánh cửa làm bằng sắt chậm rãi dâng lên. Mùi máu tanh từ bên trong bốc ra khiến Mặc Liên khẽ nhíu mày. Cô đưa mắt nhìn vào bên trong thì thấy một vài thi thể nằm rải rác trên mặt đất. Tất cả đều mặc quân phục màu xanh sẫm. Xem ra đều là binh sĩ bình thường. Cô bước qua xác những người lính. Khom người mò mẫm dọc theo một bức tường giống như một con mèo vậy. Đường hầm hơi tối. Nhìn đâu cũng thấy dấu vết của sự giao tranh. Máu tươi bắn lên bức tường màu trắng bóc đã khô và chuyển sang màu đỏ sẫm. Có vẻ như nơi này đã bị oanh tạc bởi vũ khí hạng nặng. Trên tường đâu đâu cũng có vết nứt. Ngay cả phần đầu của lối đi cũng có vài khe hở. Phía trước chính là thang máy. Nhưng khi cô bấm nút thì thấy nó không di chuyển. Hình như đường dây bên trong đã gặp trục trặc. Ngặt một nỗi, thiết bị đầu cuối quan trọng nhất lại ở dưới hầm. Và dường như không còn cách nào khác để xuống đó ngoại trừ thang máy này. Mặc Liên ngẫm nghĩ một lát rồi lùi lại nhìn nóc thang máy. Sau đó lấy từ trước ngực áo ra một quả lựu đạn. Loại lựu đạn này chỉ nhỏ bằng nắm tay. Nhưng sức công phá không hề nhỏ chút nào. Cô nhìn thang máy nặng nề. Mở kíp nổ của lựu đạn. Sau đó ném lên trên rồi nhảy vào thang máy. Khoảng 3 giây là lựu đạn sẽ nổ. Để đề phòng thang máy rơi xuống làm mình bị thương. Mặc Liên dán chặt vào vách thang máy. Hơi cúi người để hạ thấp trọng tâm. 1, 2, 3, lựu đạn vừa nổ. Xích sắt mang theo thang máy lập tức bị đứt tan tành. Nếu thang máy này không được thiết kế dày dạn, tính an toàn tốt thì có lẽ cũng đã vỡ nát. Mặc Liên bình tĩnh, không hề sợ hãi. Tuy nhiên vào thời khắc mấu chốt này, cô nhìn thấy một bóng dáng màu nâu băng qua ánh lửa. Thân hình rắn giỏi nhảy về phía trước, tạo thành một tư thế hùng dũng thót tim. Anh vượt qua phạm vi chấn động do vụ nổ tạo thành. Nhảy vào trong thang máy ngay khi thang máy rơi xuống. Anh vừa đứng vững thì tốc độ rơi do trọng lực tạo ra khiến họ không kịp nói chuyện. Thân thể hai người liền lảo đảo. Phải dựa vào vách thang máy cách nhau một khoảng. Vù vù, thang máy rơi xuống tầng áp chót chỉ trong vài giây. Trạng thái mất trọng lượng cộng thêm cú va chạm đột ngột khiến Mặc Liên có cảm giác sắp nôn ra hết những thứ trong dạ dày. Bỗng nhiên, cô chú ý người suýt nữa thì nằm bò xuống đất không dây nối. May mà Rai kịp thời kéo cô vào trước ngực, dùng thân thể của mình chặn lại và làm giảm bớt một phần lực. Sau khi cảm nhận được rằng Mặc Liên không quá căng thẳng, anh mới buông tay ra và nhìn cô gái sắc mặt đã tái nhợt. Rồi nhíu mày, trên khuôn mặt lạnh lẽo hiện lên một thoáng tức giận. Em to gan thật đấy nhỉ? Chẳng phải anh bảo tôi tìm phòng điều khiển à, sao bây giờ anh lại phê bình tôi? Rai ngẩng đầu nhìn nóc thang máy. Vì tốc độ gây ra bởi trọng lực khiến thang máy chạm đến điểm đáy chỉ trong vòng vài giây. Đừng nói là binh sĩ bình thường. Ngay cả lính đặc chủng cũng phải suy xét đến việc có nên chịu tác động của xung lực này. Thang máy đã bị biếng dạng. Cửa thang máy mở toang. Khi nhìn thấy vài thi thể nằm bên ngoài, hai người đều bịt mũi không nói gì nữa mà thận trọng bước ra khỏi thang máy. Ngay sau đó, một luồng gió lướt qua bên tai. Rai nhanh tay ngắn lại. Trước mặt thình lình xuất hiện 5 người mặc đồ đen. Vẻ mặt lạnh tanh. Tay cầm dao lao về phía họ. Giây phút ra tay. Rai đồng thời đưa mắt ra hiệu cho Mặc Liên. Nhận được tin hiệu của anh, cô liền chạy theo hướng được chỉ định. Chỉ là kẻ địch làm sao có thể không biết suy nghĩ này của cô. Một người trong số họ cầm vũ khí xông tới. Mặc Liên nhanh chóng cầm gậy laser giao đấu với hắn. May mà uy lực của gậy khá mạnh. Nếu không vừa rồi cô đã bị đánh ngã. Hiện giờ vũ khí của kẻ địch đã cắt đứt. Nhưng bọn họ đều đã được tiêm thuốc nên quá mạnh. Cô hoàn toàn không thể chống đỡ. Chỉ có thể né tránh dựa vào kỹ năng linh hoạt của mình. Cách chương.